Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 87, màn đêm buông xuống, ngày hành sinh vật dần dần ngủ, nồng đậm tươi tốt cây lá to mộc che thiên tế nhật. Nổi bật lên trong rừng càng phát âm u yên tĩnh, một đám lửa trại bỗng nhiên sáng lên, ngọn lửa tất tất ba ba nhảy vọt. Cảnh cáo bắt đầu hoạt động ban đêm ăn thịt mãnh thú cấm tiếp cận. Thất anh kiệt đang ở ăn phong phú bữa tối. Có hân có tố, lửa thượng nướng gà rừng, chuối tây lá nhựa rồi điệp thành mâm thịnh đồ ăn thịnh canh. Còn có tục xưng cây nho, nghị ái thần bột giấy quả ép chế ướp lạnh nước trái cây. Gà rừng là brot đánh, cây nho là quan dạ phi hái. Song bào thai đầy đất chạy loạn thời điểm còn hái được điểm nấm rau dại. Mọi người ở này hòa thuận vui vẻ cùng ăn, không khí bên trong quá mức nhàm chán. Bắt đầu ức khổ tư ngọt, trước kia không cảm thấy dã ngoại sinh tồn dễ dàng như vậy. Khi đó liên nhóm lửa đều phải lo lắng yên khí đưa tới địch nhân. Chỉ có thể cắn cứng rắn nén chặt bánh quy. Tú lệ thiếu niên ngồi ở tảng đá thượng. Nhíu mày nghĩ đến kia đoạn không khoái, ta ẩn núp 6 ngày mới tiếp cận địch quân lô cốt, kết quả vẫn là bị bay loạn viên đạn đánh trúng cuối cùng lương thực. Phát động tổng tiến công khi đói choáng váng, Dương Viêm đùa nghịch một gốc đỏ tươi mang lấm tấm. Độc nấm, thuận miệng nói tiếp, Ngôn Lăng ca ca hảo thảm, hi hi hi, đánh giặc xong về sau đầy đất đều là tươi mới đồ ăn. Ngươi có thể trước cắn mấy miệng đệm đệm bụng, ăn cơm khi không cần nói như vậy ghê tởm sự tình. Không có người bình thường hội cắn thi thể đỡ đói, Lâm Gian Huỳnh tái mặt đánh gãy hắn. Chờ chờ, mã thượng là tốt rồi, quan dạ phi dùng lửa trại đốt nóng san bằng đá phiến. Dùng lỏng cánh gà hạ cạo ra dầu trơn nấu hai cái điểu đàn. Cầm chuối tây diệp bao đứng lên. Sinh hoạt tinh tế giáo tổ đại nhân miễn cưỡng nâng tay tiếp nhận trứng rán. Cắn một miệng lập tức phun rơi. Khó ăn, sẽ không a? Ta vẩy muối mỏ mài bột, quan dạ phi liếm liếm ngón trỏ lây dính còn thừa muối phấn. Thật có lỗi, có phải hay không mạn? Lâm Gian Huỳnh tức giận dâng lên mà ra. Ta muốn mễ này lâm tam tinh cấp bậc đồ ăn. Phải có tinh tế gia vị cùng hoa lệ bày bàn. Mà không là ở liên wifi đều không có rừng hoang trong ăn tràn ngập dã mùi điểu đàn. Còn có, ở mặt trời đã khuất đi rồi nửa ngày, trên người ta y phục đều ướt đẫm, buổi tối không tắm nước ấm không có biện pháp ngủ. Thôi đi, ngươi liên tục để cho người khác cõng, liên đế giày đều là khô tịnh kỳ thiên âm không nể mặt đánh gãy hắn quý giá tuyên ngôn. Uống một ngụm màu tím nhạt chua ngọt cây nho nước. Nàng đã chịu đủ mảnh mai alpha lải nhải, rõ ràng bị cõng ở trong rừng hành tàu. Một ngày qua đi lại chỉ nghe thấy hắn ở mồ hôi ướt đẫm oán giận. Nhìn nhìn lại nhân gia thập ca, đồng dạng là nhàn hạ, chính mình lặng lẽ dùng chiến thuật áo khoác làm cái treo túm đương túi ngủ. Treo ở quan dạ phi trước ngực ngủ cả một ngày, vô thanh vô tức, thái độ thập phần đoan chính. Đương nhiên, quan dạ phi trước ngực ôm một cái sau lưng khiêng một cái còn phải phụ trách ở tiền phương mở đường. Tựa như mang hài tử siêu cấp phù em, nghe thấy giả thương tâm gặp giả rơi lệ, sớm biết rằng ta liền không đem này trò chơi nói cho ngươi. Thật sự là mua dây buộc mình, Lâm Gian Huỳnh lấy ra trứng rán non mềm bộ phận. Miễn cưỡng nuốt xuống đi bổ sung thể lực. Rod đồng dạng không quá thói quen loại này ngồi trên chiếu đi ăn cơm hoàn cảnh. Tả hữu nhìn xem, đem kỳ thiên âm ôm lấy đến đặt ở trên đầu gối. Đựng nấu nấm chuối tây diệp bàn ăn đệm ở nàng đỉnh đầu. Độ cao rất thích hợp, kỳ thiên âm lạnh như băng thanh âm kinh cất cánh điểu. Ngoặc kép chấm chấm, còn như vậy ta đánh ngươi, ha ha ha, Rod lập tức đem bàn ăn theo nàng đỉnh đầu triệt hạ đến. Thuận thế đem người kéo vào trong lòng, còn muốn lại ăn một chút gì sao? Ta uy ngươi, no rồi, kỳ thiên âm nhìn phía cách đó không xa còn tại nói thầm oán giận Lâm Gian. Huỳnh, cảm ứng phạm vi trong có đáng giá chú ý người sao? Lâm Gian Huỳnh nhấm nuốt vô vị albumin, ngươi hỏi một cái khác kỳ thiên âm, này tòa nổi không đảo ban ngày đưa lên 32 chi đội ngũ. tất cả đều ở ta cảm giác phạm vi trong, còn dối thuật không là đọc tâm, ta phải chính mắt gặp một lần mới biết được bọn họ đang nghĩ cái gì. Trước mắt xem ra không có dị trạng, đại gia chính vội vàng chọn hạ trại tự giết lẫn nhau. Rậm rạp cây cối một khắc sườn, đỉnh đầu đội bện cỏ vòng hoa 29 hào đội trưởng ẩn núp ở nồng lục bụi cây trong. Không tiếng động giá khởi cung tên, dự thi giả vô pháp mang theo bất luận cái gì vũ khí. Cận có thể sử dụng trò chơi phương thống nhất cung cấp cây cối chặt. Đao, thẳng tắp thân đao dài đến 18 tắc anh, thường gọi 18 chặt, mà đối với có phong phú dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm nguyên thủy bộ là con dân mà nói. Một thanh sắc bén chặt, đao đủ để cho bọn họ chế tạo tầm bắn 100 mét lương cung. Làn da ngăm đen nam tính đội trưởng theo sau lưng nhổ. Ra đồ tên độc mộc cây nước mộc tên, đáp thượng dây cung đóng khởi trái mát, nhắm lá cây khe hở phía sau lưng đối nơi này đang ngủ suy sút đại thúc. Trò chơi cần biết quy định không thể trực tiếp giết chết đối thủ. Nhưng cố ý đem làm thương cũng không trái với quy tắc. Tốt lắm, lại đào thải một tổ người cạnh tranh, hắn nhìn chằm chằm này chi bắt người đội ngũ hồi lâu. Thừa dịp bọn họ nổ súng ăn cơm mới quyết định thu gạt. Ở hoàn toàn đắc thủ trước lại chỉ dám đem câu nói này thả dưới đáy lòng. Mục tiêu vẫn cứ phù vù ngủ say. Chính là giây tiếp theo. Sắp rời cung mũi tên nhọn bị hắn tự tay cầm lấy. Thẳng tắp chọc hướng yết hầu. Phốc rất nhỏ phun tung tóe thanh xuyên qua lùm cây. Môn lăng cảnh giác nhìn phía thanh âm ngọn nguồn. Có người, không có gì. Đã chết mất rồi, Lâm Gian Huỳnh nhấp uống nước trái cây. Khóe môi âm hiểm trên đất dương, rút đi sạch sẽ bạch thường. Hơn nữa bản tôn tâm tình không tốt, ngày thường thánh khiết thần chi tử phảng phất ta thần chiếm được. Cười đến làm cho người ta toàn thân sợ hãi. Cái kia trang điểm được theo khỉ hoang tử giống nhau nam nhân tìm cả ngày thời gian theo dõi bọn họ. Bọn họ cũng lưu ý đối phương hướng đi. Tư duy xúc tua cùng điện lưu xúc giác thi thủy chung xoay quanh ở hắn bên cạnh người. Chính là cũng không bị phát hiện, bất quá đã ký chết sinh tự phụ hiệp ước, đối phương ở quyết định động thủ trong nháy mắt chẳng khác nào phán chính mình tử hình. Kỳ Thiên Âm thu hồi điện lưu xúc giác thi, tiếp tục ăn cơm đi, chỗ này tới gần dòng suối, không cần đi quá xa có thể bắt giữ đã đến nước uống động vật. Trò chơi khi dài 7 ngày, chờ chàng thượng tạp binh thanh không sai biệt lắm tái hành động cây đa đảo sinh tồn chiến sự. Thi giả trước nay ngư long hỗn tạp, một loại là tự mình ý thức nghiêm trọng quá thưa côn đồ. Nhiều nhất kinh nghiệm chiến đấu đó là ở quán bar sau trong ngõ nhỏ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Loại người này hơn phân nửa luân vì trận đấu ngày đầu tiên liền bị đào thải vật hy sinh. Thứ hai loại người tắc cao đoan rất nhiều, hơn phân nửa là có án đáy trong người truy nã phạm. Cùng lấy ám sát vì sinh thích khách tổ đội, hy vọng mượn này kiếm được thứ nhất thùng kim, mua chiếc phi thuyền đi làm tinh tế hải tặc nghề, đã dám tham gia chết sinh tự phụ nguy hiểm trò chơi. Chứng minh thứ hai loại người có tuyệt đối có thể sống sót tự tin. Vũ trụ chung gặp may mắn chủng tộc rất nhiều. Có được vô hạn tiến hóa năng lực Âu Hy Mạn người. Có thể chớp mắt chữa trị hết thảy bị thương tát thêm người. Còn có cực kỳ có thể ăn cũng cực kỳ có thể đánh đêm tộc. Thân là chuỗi thức ăn một viên, đại gia hỗ hợp lại gen, thần thánh hai ya đế quốc dị năng giả chẳng phải ưu tú nhất sinh vật. Lúc này nam, hẳn là cạnh tranh kịch liệt nhất một lần sinh tồn chiến. Chủ sự phương cung cấp một viên tinh cầu làm tiền thưởng. Nghĩ đến có được nghi cư hành tinh bằng đăng ký độc lập chủ quyền tinh cầu bằng không cần bị truy nã bỏ. Mạng đồ không ít, cho nên lần này dự thi giả thực lực vượt quá dĩ vãng. Nếu như đỉnh Kỳ Thiên Âm tên gia hỏa ở 2 ngày trước đã bị đào thải bị knock out. Như vậy cũng không có gì cùng đối phương gặp mặt tất yếu. Trừ phi may mắn còn sống. Này phân thực lực mới đủ để cho nàng coi trọng mắt. Màn đêm chính thức kéo hạ, quần sao lóng lánh Thất Anh Kiệt đem đồ ăn cặn ném vào đống lửa thiêu hủy. Ăn uống no đủ, hoặc ngồi hoặc nằm chuẩn bị nghỉ ngơi, Kỳ Thiên Âm tay trái đè lại mặt đất phóng thích điện lưu. Thanh Lý rơi thổ nhưỡng hạ trùng tử. Rót dựa vào một khối hong khô rêu xanh cự thạch. Không biết sợ cười vỗ vỗ đầu gối. Ta ngực đau, không ôm ấm áp dễ chịu gì đó ngủ không thoải mái. Kỳ Thiên Âm vừa muốn nói gì, lại bị mấy đứa nhóc đánh gãy. Nhật Ảnh miệng nhỏ ăn được sáng bóng, vùi đầu hướng bên người nàng cùng. Đoàn trưởng, giảng chuyện xưa, đúng vậy. Bằng không ngủ không được, Dương Viêm phụ họa theo đuôi. Cùng ca ca một tả một hữu chiếm cứ nàng bên cạnh vị trí tốt nhất. Bị bài trừ trung ương khu vực Rót, đuổi đi ruồi bọ giống như xua tay. Đi đi đi, không phải là ỷ vào chính mình 800 năm không phát dục thân cao sao? Đừng ở trước mặt ta trang đáng yêu, nhưng là chúng ta cùng đoàn trưởng so sánh với cũng không lùn. A, Nhật Ảnh đúng lý hợp tình phản bác, đem đầu khoác lên Kỳ Thiên Âm đầu vai. Lại một lần trong chăn thương thân cao Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, không muốn nghe chuyện xưa là đi. Nghĩ nghĩ, Dương Viêm dùng sức đánh ca ca một quyền. Ngươi câm miệng cho ta. Nổi không đảo chủ yếu thực vật đến từ nhiệt đới. Vì thích ứng nóng bức nhiều mưa khí hậu, cây cối rộng lớn phiến lá che kín lớn lớn nhỏ nhỏ lỗ thủng. Tránh cho nước mưa trồng chất làm cho hư thối. Cách mỏng manh lỗ hồng, vẫn có thể nhìn đến đỉnh đầu lộng lẫy đầy sao. Không biết kia viên hội là bọn hắn phần thưởng. Kỳ Thiên Âm nhìn chằm chằm lóe ra tinh tinh suy xét chốc lát. Mới ý thức đến hành tinh vô pháp sáng lên. Bất quá thuận tiện nhớ tới một cái về tinh cầu nghe đồn. Ta ở man hoang tinh thời điểm, nghe tới tự đế quốc lưu lạc nghệ thuật gia giảng quá một chuyện xưa trong truyền thuyết. Có một viên cách lam tinh rất xa tinh cầu. Tên là Eden, mạo hiểm gia nhóm lầm nhập chất đầy đại lượng chân bảo Eden. Lại bởi vì chuẩn bị không đủ mà vô pháp mang đi. Chờ bọn hắn điều khiển lớn nhất phi thuyền một lần nữa xuất phát tìm kiếm khi lại không thu hoạch. Được gì? Phái ra cường đại hạm đội lại lần nữa tìm tòi. Lúc này, không có người còn sống trở về, khô cằn giảng thuật cáo một đoạn. So với ngủ trước chuyện xưa, càng tượng có người mặt không biểu cảm ở đọc tình hình chiến đấu báo cáo. Ngoặc kép, ngươi liền cho bọn hắn giảng loại này kinh sợ phiên bản trốn đào nguyên nhớ sao? Rót cố tình cảm thấy hứng thú chi cằm, đáy mắt phẳng phất đựng tinh đấu. Hai cái tiểu gia hỏa lại cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn không lưu ý đến chuyện xưa trung tâm bảo giả có đi không có về đáng sợ bộ phận. Nhật Ảnh, Eden trong chân bảo là bộ dáng gì? Dương Viêm, ta đoán nơi đó nơi nơi đều có dài đầy hamburger cây. Trong sông chảy xuống cốc, hơn nữa không có rau cải. Nhất định là đám kia tầm bảo giả rất vô dụng mới cũng chưa về. Kỳ Thiên Âm đã đánh mất cái bất đắc dĩ ánh mắt cho Broad. Mấy năm tích lũy hạ kinh nghiệm nói cho nàng. Song bào thai không thích bất luận cái gì thực thiện mỹ chuyện xưa. Ngược lại đối tràn ngập tài phú cùng dụ hoặc truyền thuyết càng cảm thấy hứng thú. Nàng đem tiểu gia hỏa đuổi tới bên cạnh. Bốn phía người đã lục tục ngủ. Lửa trại vẫn cứ cháy được rất vượng. Bị xua tan ẩm ướt hàn ý. Broad ấm áp cánh tay ôm quá nàng. Ôm vào trong ngực cũng nặng nề ngủ, giữa khuya lặng yên buông xuống, đóng quân một mảnh yên tĩnh. Lâm Gian Huỳnh xoa đau nhức cổ mở to mắt, âm trầm đứng lên, phụ trách khác đêm Ngôn Lăng đang ở cho đống lửa thêm củi. Mắt hạnh đầy thủy quang, đi nơi nào, đi tiểu đêm, không cần ngươi cùng, Lâm Gian Huỳnh lạnh lùng trả lời. Này phá địa phương liên tượng dạng toilet đều không có. Nghĩ phương tiện chỉ có thể đi xa chỗ ngay tại chỗ giải quyết. Mà ở bần hề hề địa phương làm loại sự tình này. Quả thực không tao nhã đến cực hạn. Ngôn Lăng cũng không có đi cùng hứng thú. Ác độc nhắc nhở, chớ đi quá xa, còn có, đi tiểu ở dày thượng đừng khóc chạy về tới tim ta cút. Lâm Gian Huỳnh liếc trắng mắt, một cái hai cái đều không biết tôn kính vũ trụ tối độc nhất vô nhị thần chi tử. Các ngươi cho ta chờ, một bên thả lời hung ác một bên đẩy ra bụi cỏ. Gầy yếu nam nhân rất nhanh biến mất ở trong đêm tối. Hắn thả ra phạm vi đủ để bao trùm toàn bộ đảo nhỏ tư duy xúc tua. Thâm nhất cước thiển nhất cước đi đến mở rộng bên hồ. Trầm tĩnh mặt hồ ảnh ngược ra bầu trời đầy sao, giống như chuối kim cương, lộng lẫy tựa như ảo mộng. Có khả năng xứng đôi đế quốc chỉ có 11 cái chân quý tinh thần hệ dị năng giả. Lâm Gian Huỳnh vừa lòng nhìn chung quanh phong cảnh. Đột nhiên trông thấy bên hồ có người đến gần, bộ pháp thong thả không tiếng động, giống như đại hình họ mèo động vật đi săn khi yên tĩnh. Hắn phía trước hoàn toàn không có cảm ứng được đối phương tồn tại. Lập tức đề phòng lui về phía sau một bước, ai, nơi này cách doanh địa không xa, kêu một tiếng đại gia đều có thể nghe thấy, miễn cưỡng nhường hắn an tâm chút, người nọ chấp nhất đi tới. Tinh chiếu sáng lượng nàng tóc đen mắt đen diện mạo, thân cao chừng 1m87, nhàn nhã châm một chi khói thuốc, năm đó ta bị chiến đấu mũ giáp che khuất mặt, đều bị ngươi đọc được tên cùng thân phận đi tìm đến. Thế nào hiện tại không biết, ngoặc kép, không, không có khả năng, thứ nhất sư đoàn tất cả mọi người đối này khuôn mặt trí nhớ rõ ràng. Nữ alpha cầm khẽ nhếch phun ra nhàn nhạt xương khói. Khí độ trầm ổn tự tin, phảng phất không thèm để ý người chung quanh làm cái gì động tác nhỏ. Bởi vì sao cũng không gây thương tổn nàng. Lâm Gian Huỳnh khó có thể tin mở to hai mắt, ngươi là Kỳ Thiên Amani. Hết chương.